Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, 279 cái thứ nhất quả bóng vàng tiên sinh. Miuo vòng bảng lúc trước 4 vòng bảo trì toàn thắng, đánh vào 16 bóng chỉ ném 3 bóng, chỉ đếm một lần theo liền có 1-0-2 bản trận đấu mùa giải 24 chi Champions League dự thi đội bóng. Tại cái khác vòng bảng đồng dạng thế không thể đỡ MU, Dortmund, Real Madrid chờ đội bóng gió đầu cũng không sánh nổi cái này đầu đến từ London hùng sư. Có lẽ ngoại giới đối với truyền thống hào cường đánh ra thành tích tốt là mong muốn bên trong sự tình, mà giống Miuo dạng này tân binh đàn tử lại có thể tại bảng tử thần khinh thường quần hùng. Nó chế tạo oanh động liền tuyệt đối có lực rung động. Trạng thái lửa nóng Larsson cũng nhảy lên bước vào ngôi sao bóng đá hàng đầu hàng ngũ. Kỳ thật mỗi năm chuyển nhượng kỳ, vô luận mùa hè vẫn là mùa đông, Miuo nhận được bí mật báo giá bên trong, cầu mua Larsson là nhiều nhất. Từ cầu mua câu lạc bộ tên đến xem, thì có thể thể hiện ra Larsson đẳng cấp lên cao. MU là một mực chăm chỉ không ngừng truy cầu Larsson. Anh bên ngoài Italy một đường câu lạc bộ cũng đang theo đuổi hắn. Nhưng ngay tại cái này trận đấu mùa giải mùa hè, cầu mua câu lạc bộ bên trong xuất hiện AC Milan, Barcelona, Inter Milan, Paris Saint-Germain chờ danh tự như vậy. Tại cùng Barcelona đại chiến sau khi kết thúc, trong những tên này lại tăng thêm Real Madrid. Toàn châu Âu nhà giàu đều muốn Larsson. Cái này vô hình bên trong thể hiện giá trị của hắn. Galliani muốn Larsson mặc vào đỏ đen chiến bào gánh vác lên Milan phục hưng trách nhiệm. Moriarty làm lấy Ronaldo cộng Larsson hai đại siêu cấp tiền vệ xong kiếm hợp bích mộng đẹp. San mời Larsson đi Bernabeu kéo dài đối kháng Barcelona chiến đấu. Mùa đông bán người là không thể nào. Này lại xáo trộn trận đấu mùa giải xuống nữa chặn kế hoạch. Andrich không biết rõ Larsson ý nghĩ. Nhưng hắn đầu tiên liền sẽ không đi tìm cầu thủ đàm chuyện này. Từ Andrew bên kia phản hồi tới tin tức là lợi tốt. Larsson đối với nhà giàu mời phản ứng tương đối bình thản. Thụy Điển đội tuyển quốc gia vô duyên 96 euro. Mắt thấy 98 World Cup vé vào cửa cũng có thể là không cầm được. Larsson rõ ràng mình tại đội tuyển quốc gia có thể thu hoạch được vinh dự cơ hội là xa vời. Thậm chí tại quốc tế giải thi đấu trên biểu diễn cơ hội đều ít đến thương cảm. Tại 26 tuổi cái này hoàng kim tuổi tác, hắn chỉ có thể ở câu lạc bộ càng cố gắng đi lấy đến vinh dự, mới có thể làm cho sự thành tựu của mình càng thêm vĩ đại. Miuo là Andrich tận tâm vun trồng 3 năm rưỡi tạo ra đội bóng. Thực lực trình lên thăng xu thế, tiền đồ rộng lớn, chính là muốn ra thành tích thời điểm. Larsson không có đạo lý chọn rời đi. Sương mù mông lung sáng sớm. Vẫn chưa tới 5 giờ đồng hồ. Andrich đã nổi lên giường. Mặc vào đồ thể thao. Trong túi để đó tùy thân nghe. Định nghe lấy âm nhạc đi sáng sớm chạy chậm kiện thân. Hắn vừa mới ra ngoài. Lại phát hiện đối diện nhà hàng xóm bên trong cũng có rồi động tĩnh. Phòng cửa mở rộng. Một thân thuần trắng đồ thể thao ít cơ hồ cùng Andrich trang bị giống nhau. Nàng chính cầm tay cách hướng lỗ tai của mình bên trong. Đã thấy đến Andrich đứng trước cửa nhà. Nàng đi qua cười hỏi nói. Rèn luyện. Andrich trên dưới dò xét nàng một phen. Lồi lõm có gửi uyển chuyển dáng người tại đồ thể thao phụ trợ xuống tú sắc khả san. Buộc lên bím tóc đuôi ngựa lộ ra được thanh xuân sức sống. Trang điểm chỉ lên trời lại bằng thêm một cỗ tự nhiên mỹ cảm. Rèn luyện, cùng một chỗ, đi thôi. Hai người tại yếu ớt ánh sáng màn trời viền dưới lấy quảng trường người đi nói chạy. Chậm, một đường chạy vào phụ cận công viên. Trên đường tùy ý nói chuyện phiếm. Đợi nắng sớm sáng rõ lúc. Hai người ở bên ngoài ăn bữa sáng. Sau đó về đến nhà trước cửa nói khác quay người. Riêng phần mình lái xe đi câu lạc bộ bắt đầu mới một ngày làm việc. Mặc dù Andrich đã bị Fleet Street nâng vì nước Anh truyền kỳ thiếu soái. Nhưng hắn truyền kỳ, đơn giản là tuổi tác nhân tố đang tác quái. Cùng thành tựu không quan hệ. mọi người đều đang mong đợi hắn trình diễn bóng cây xanh râm mát thần thoại. Dẫn đầu đội bóng sáng tạo xưa nay chưa từng có huy hoàng. Nhưng hắn bản thân lý trí vẫn là thanh tịnh. Không có vinh dự tới tay trước đó. Hắn chẳng phải là cái gì. Thời gian trôi qua, Miwoo tại giải đấu cùng Âu chiến bên trong tề đầu tịnh tiến. Champion League vòng thứ 5 vòng bảng thi đấu. Tại Wembley, Miwoo nghênh chiến Dynamo Kyiv. Đối với điểm tích lũy lạc hậu Miwoo 5 điểm Dynamo Kyiv tới nói. Thế hòa không phân thắng bại cũng mang ý nghĩa bị loại. Coi như thủ thắng, vòng bảng đệ nhất hy vọng cũng 10 phần xa vời. Nhưng nếu như bọn hắn cầm xuống 2 trận thắng lợi, điểm tích lũy sẽ đạt tới 12 phân. Liền có hy vọng tranh thủ trước kia 2 tên vòng bảng thứ 2 lên cấp đấu vòng loại. Bất quá, tại Wembley, Miwoo không có cho Dynamo Kyiv bất cứ cơ hội nào. Andrej lấy toàn chủ lực nghênh chiến. Lấy đồng dạng điểm số không đánh mà thắng đưa tiễn Dynamo Kyiv. 2-0, Miwoo 5 trận chiến toàn thắng. Điểm tích lũy đạt tới 15 phút đồng thời. Cũng xác định vòng bảng đầu danh gia biên. Vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng làm khách Eindhoven. Hà Lan quán quân đã đào thải bị loại. Nhưng việc quan hệ vinh dự chi chiến. Bọn hắn tại sân nhà đánh cho cực kỳ không bị cản trở. Miwoo thì điều động rồi dự bị đăng tràng. Mùa hè chuyển nhượng bên trong mới viện binh Ga Johnson tại trải qua hơn nửa năm dưỡng thương cùng. Khôi phục về sau, rốt cục có thể đăng tràng tranh tài. Andrej như ước nguyện của hắn. Tại đây trận cùng Eindhoven tranh tài bên trong phái hắn đăng tràng. Iceland người như cũ đối với bị Eindhoven quét rác ra ngoài sáng tại ngực. Trận đấu này, Miwoo lại treo lên rồi phòng thủ phản công. Ga Johnson cùng Van Nistelrooy đảm nhiệm xong tiền vệ. Chàng diện đánh cho ngược lại là hoa mai ở giữa trúc đặc sắc không thôi. Thế nhưng là điểm số lại làm cho Eindhoven 10 phần phiền muộn. 2-4, Van Nistelrooy cùng Ga Johnson song song mai nở 2 lần. Cái sau tại Eindhoven sân nhà điên cuồng chúc mừng. Phảng phất là đại thù đến báo. Champion League vòng bảng thi đấu hạ màn kết thúc. Miwoo 6 trận chiến toàn thắng cường thế lên cấp đấu vòng loại. Tiến 22 bóng mất 5 bóng công thủ 2 đầu biểu hiện chấn động châu Âu. Cái khác vòng bảng bên trong, An Mập rất phiền muộn. Hắn Parma chính là đưa tại rồi bảo vệ vương miện quán quân Dortmund trên người. Dortmund cầm tới 15 phút cường thế lên cấp. Parma tiên phong vô lực nhược điểm bạo lộ ra. Khuất tại cái thứ 2 cầm tới 9 phân. MU lực áp Juventus cũng lấy 15 phút điểm tích lũy cường thế lên cấp đấu vòng loại. Real Madrid không có gì bất ngờ xảy ra tại tương đối hơi yếu vòng bảng bên trong cầm tới đầu danh. Bayern Munich dựa vào xuất sắc hơn phòng thủ. Lấy sạch thắng bóng ưu thế lực áp điểm tích lũy giống nhau Paris Saint-Germain lên cấp. 3 tháng trước tại rút thăm lúc cảm thán chính mình tốt ký Tigana đạt được ước muốn. Monaco mặc dù tương đối mạo hiểm dựa sạch thắng bóng cầm tới vòng bảng thứ nhất. Nhưng cho dù sạch thắng bóng ở thế yếu, bọn hắn cũng có thể tại vòng bảng thứ hai so sánh bên trong trực tiếp tiến vào đấu vòng loại. 6 vòng bảng thứ hai bên trong, Leverkusen cùng Juventus lấy được còn lại phía dưới 2 cái lên cấp danh ngạch. Bát cường đội bóng, nước Đức đội bóng chiếm 3 cái. Ngoại trừ mùa giải trước nước Đức quan Á quân bên ngoài. Dortmund dựa vào bảo vệ vương miện quán quân thân phận cũng tiến vào rồi Champions League. Cái này khiến nước Đức đội bóng tại năm nay nhìn lên mới đến khác cường thế. Nhất là bọn hắn toàn bộ từ vòng bảng thi đấu giết ra khỏi trùng vây. 8 chi đội bóng toàn bộ đến từ 5 giải đấu lớn. Ngoại trừ nước Đức mạnh mẽ nhất bên ngoài. Premier League quan Á quân cũng đều thẳng tiến bát cường. Còn lại phía dưới 3 chi đội bóng đều theo thứ tự là mùa giải trước riêng phần mình giải đấu quán. Quân, không hề nghi ngờ, năm nay Champions League mặc dù tăng cường quân bị rồi, nhưng là đi vào đấu vòng loại. Nó trình độ kịch liệt khó có thể tưởng tượng. 5 giải đấu lớn quán quân tụ tập bát cường. Champions League, thực chí danh quy quán quân sân khấu. Tháng 12 ngày 22, giải quả cầu vàng trao giải hiện trường. Andrić không có tham gia cuộc thịnh yến này. Bởi vì Premier League tăng tốc độ, hắn muốn dẫn đội huấn luyện cùng thi đấu. Miwoo có hai tên cầu thủ bị thả ra tới tham gia trận này buổi lễ long trọng. Nét cùng Larsson làm bỏ phiếu kết quả công bố một khắc này. Hiện trường tiếng vỗ tay như địa lôi. Larsson lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế đánh bại người ngoài hành tinh Ronaldo được tuyển quả bóng vàng. Tiên sinh, tại hắn lên đài lĩnh thưởng trước, Larsson cùng Nét thật lâu ôm. Tại ôm Nét lúc, Larsson hốc mắt ẩm ướt. Nét thì ghé vào lỗ tai hắn một bên chúc mừng một bên lại không được không thúc giục hắn lên đài. Lĩnh thưởng, Larsson tại cầm tới giải quả cầu vàng sau nói câu nói đầu tiên là: cái này giải quả cầu vàng thuộc về Miwoo toàn đội. Câu nói thứ hai là: nếu như ta không có gặp được Andrić Hồ huấn luyện viên chính, ta chắc chắn sẽ không đứng ở chỗ này. Tại đây một hàng năm giải quả cầu vàng bỏ phiếu cuối cùng bảng danh sách bên trong, xếp hàng thứ ba chính là mùa giải trước La Liga đội vô địch tiền vệ Mijatovic. Hạng tư là Juventus Zidane. Hạng năm là Nét. Tại về sau là Beckham. London Đông Nam, Miwoo phóng xạ xã khu. Tất cả fan hâm mộ tại giải quả cầu vàng công bố một khắc này kích động không thôi. Chúng ta Miwoo có quả bóng vàng tiên sinh. Này lại để Miwoo nổi tiếng nâng cao một bước. Đồng thời Andrić cũng danh khí cũng trên diện rộng lên nhanh. Thiếu soái dạy dỗ ra rồi một vị quả bóng vàng tiên sinh. Đây đối với Miwoo các đội viên càng là một gai lớn kích. Tuổi trẻ các cầu thủ hướng tới cũng leo lên Larsson chỗ đạt tới đỉnh phong. Năm nay Noel đại chiến. MU cùng Miwoo fan hâm mộ thật có phúc. Hai đội sẽ tại Old Trafford nghênh đón một trận thứ nhất tập đoàn đội bóng ở giữa đối bính. Miwoo từ khi Champions League vòng thứ tư đánh bại Barcelona sau một tháng, đã có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực tại giải đấu bên trong. Đi qua mấy trận thi đấu bọn hắn biểu hiện được không tệ. Giải đấu bên trong chỉ bình rồi một trận, cái khác toàn thắng. Đồng thời cúp liên đoàn bát cường chiến, tuổi trẻ các cầu thủ cũng từ League One đội bóng Man City trên người lấy được thắng lợi. Tại một tháng phần, bọn hắn tương nghênh đến hai trận cúp liên đoàn vòng bán kết. Đối thủ là Middlesbrough. Xuất trình Old Trafford, Andrić đội hình bên trong thiếu khuyết rồi Nét cùng Larsson. Hai người có một tuần lễ ngày nghỉ. Lễ Noel đến rồi, khảo nghiệm đội bóng thời điểm lại tới. Tại Old Trafford, Ferguson chủ động tại lúc trước đi vào Andrić trước mặt nắm tay. Bình tĩnh nói rằng, chúc mừng ngươi, bồi dưỡng ra rồi một vị quả bóng vàng tiên sinh. Cái này thành tựu 10 phần không tầm thường. Xem ra MU cũng không có khả năng có cơ hội lấy được Larsson rồi. Andrić lung lay đầu nói. Cũng có chút vận khí thành phần A. Mùa giải trước vô địch Champions League là Dortmund. Summer năm ngoái đã được giải quả cầu vàng. Năm nay ban giám khảo sẽ không lại ưu ái cầu thủ hậu vệ. Ronaldo lại đi chính là Inter Milan. Không có Champions League nhưng đánh rồi. Larsson đúng lúc tháng trước biểu hiện phi thường chói mắt, để hắn điểm ấn tượng lại tăng thêm không ít. Nếu như không phải, giải quả cầu vàng khẳng định vẫn là Ronaldo. Nghĩ những thứ này làm gì chứ? Người cầu thủ cầm giải quả cầu vàng, cao hứng liền đúng rồi. Andrić cúi đầu mỉm cười, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy à, cao hứng liền đúng, những chuyện khác không cần nghĩ. Năm nay tranh quan lại là ta và ngươi. Ngươi có lòng tin bảo vệ vương miện thành công sao? Ngươi cứ nói đi. Ha ha, sau trận đấu uống một chén. Đã nói xong 82 la phê chuẩn bị xong chưa? Đã sớm đặt ở ta nhiệt độ ổn định trong tủ rồi. Ferguson cùng Andrić nói chuyện với nhau về sau, tách ra. Sau đó Ferguson ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, Andrić thì đứng ở bên sân. Song phương cầu thủ có thứ tự ra trận. Andrić hôm nay để Lampard thay thế Nét vị trí. Balak tựa hồ tại trận đấu mùa giải sơ đoạn đem trạng thái toàn bộ bắn hết rồi. Tháng gần nhất một mực không có khôi phục lại. Biểu hiện chập trùng không chừng. Mấy ngày nay lại là tăng tốc độ thêm lễ Noel. Andrić thật đúng là đối với Balak không yên lòng. Lampard tối thiểu trên tâm lý có thể so với ngoại tịch cầu thủ thích ứng Noel xe tốc hành. Cụ thể có thể biểu hiện ra như thế nào trình độ? Tranh tài trông được xem đi. Khôi phục khỏe mạnh sau Gar Johnson thay thế Larsson xuất chiến. Iceland người lúc đầu thực lực liền không có vấn đề. Hơn 2 năm trước kia liền đại biểu Anh Hoven đánh rồi Champions League rồi. Nếu như không phải Anh Hoven đội y vô năng, Miwoo cũng nhặt không đến cái này có sẵn tiện nghi. MU gần nhất có chút cường thế qua đầu. Miwoo giữ cho không bị bại. Chỉ bình rồi một trận. Kết quả MU thì là toàn thắng. Hơn nữa đều là điểm số lớn chiến thắng. Không thắng đối thủ 3,4 cái. Giống như có lỗi với quỷ đỏ tên đầu. Cái này khiến hai đội điểm tích lũy chênh lệch lại kéo dài đến rồi 3 phần. Hôm nay trận đấu này, không hề nghi ngờ là một trận 6 điểm chiến dịch. Sẽ quyết định Premier League nữa chặn quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.